Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, một ngày này ước định. Rừng cây chỗ sâu, hơi có vẻ râm mát, đầy trời mũi tên nhao nhao mà rơi. Ngay tại Hyuga Neji bị Kidomaru lần này công kích làm cho thúc thủ vô sách lúc, hắn chợt phát hiện trước người thiếu niên làm một cái vô cùng quái dị cử động. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp Yamagi Shinki hai tay nâng quyền nhắm ngay không trung mũi tên. Tiếp lấy bỗng nhiên có chuẩn bị cây gỗ từ trên tay xuất hiện. Phảng phất là dựng xếp gỗ. Ken két mấy tiếng. Tại trái phải thủ tí hình thành bốn cái quái dị nhẫn cụ. Ha ha ha, để ngươi mở mang kiến thức một. Chút tránh thức tên nỏ lực lượng trong truyền thuyết Gia Cát Liên Nỗ. Thiếu niên khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn mỗi cái trên tay cố định trên dưới hai thanh liên nỗ. Lấy mộc độn thao túng tên nỏ phát xạ. Đem bốn cái đoàn tiễn đón đối phương cự tiễn bắn đi ra. Hắc hắc hắc, mộc độn còn có thể như thế dùng. Nói không chừng về sau nghiên cứu một chút còn có thể tạo ra cái chiến xa cái gì. Tuy nói Yamagi Shinki đối với cái này tên nỏ cực có lòng tin. Nhưng phía sau hắn Hyuga Neji cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì vô luận là thời cơ vẫn là thanh thế, cho dù là so đại tiểu, bên này tên nỏ nhìn cũng không là đối thủ. Hắn run rẩy đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn liền muốn toàn lực sử dụng một lần hồi thiên. Dù là lấy mạng sống ra đánh đổi, cũng không thể liên lụy chính mình đồng bạn. Tạch tạch tạch, mắt thấy song phương đại tiểu mũi tên trên không trung đối bính, Kidomaru lộ ra khinh miệt biểu lộ, Hyuga Neji thì là thân thể căng cứng, nhưng mà sau một khắc biến hóa xác thực làm hắn trừng to mắt. Bởi vì cái kia bốn chi nhìn qua có chút tinh tế tên nỏ, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp từ cự tiễn trung tâm xuyên qua, đem đối phương hủy đi đến, tứ phân ngũ liệt đồng thời hướng Kidomaru bắn xuyên qua, suy suy suy. Theo Yamagi Shinki ở phía dưới không ngừng hướng mỗi cái phương hướng bắn ra tên nỏ. Công thủ chi thế cơ hồ là trong khoảnh khắc đảo ngược. Cái kia ùn ùn kéo đến cự tiễn bị toàn bộ đánh rơi. Mà lên phương Kidomaru lại quá sợ hãi. Bởi vì hắn căn không nghĩ tới cái kia kiên cố ngắn nhỏ tên nỏ sẽ có lớn như vậy uy lực. Vội vàng phía dưới chỉ có thể chạy trốn tứ phía. Yamagi Shinki hai tay không ngừng biến hóa phương vị, gắt gao tập trung vào đối phương vị trí, khóe miệng vi vi cong lên. Tuy nói ta trực tiếp cầm nghĩ viêm đối phó ra hỏa này công kích sẽ khá phí sức, nhưng là so bắn tên lời nói, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều. Tại thần kỳ nỏ ra tốc phía dưới, lại có mộc độn tăng cường dẻo dai. Hắn làm sao có thể so cái này tên nỏ càng mạnh. Phốc phốc phốc, không ngừng có tên nỏ cắm tại né, tránh không kịp Kidomaru trên thân. Mắt thấy mình tình cảnh càng trở nên không ổn, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên oán độc. Bởi vì thiếu niên này viễn trình công kích, hắn căn tìm không thấy đào tẩu thời cơ. Vậy liền liều mạng một lần đi. Thông linh thuật, bành, bạch vụ hiện lên, Kidomaru thân ảnh biến mất. Một cái cự đại mạng nhện ra hiện tại hắn vị trí cũ. Cùng là thê tiếng giống thảm từ chi chu thể nội truyền ra. Tiểu quỷ, ngươi chết đi cho ta. Sau một khắc, cái kia khủng bố dữ tợn chi chu liền dương nanh múa vuốt đánh xuống đến. Mắt thấy liền phải đem phía dưới hai người cho cứ thế mà đập chết. Nhưng mà Yamagi Shinki chợt đem trên tay liên nỗ thu hồi. Một lần nữa lấy ra băng quang lấp lóe nghĩ viêm trường kiếm. Cái kia thâm thúy trong con mắt hình như có phong thuộc tính chakra đang thiêu đốt. Phong độn thiêu đốt trong nháy mắt này. Chung quanh hết thảy đều phảng phất dừng lại. Vô luận là cái kia giữa không trung cự hình chi chu. Vẫn là dưới cây toàn thân căng cứng Hyuga Neji. Lại hoặc là bay là tả lá cây đều tại Yamagi Shinki cảm giác bên trong đình trệ. Thể nội lưu chuyển lực lượng có loại như tê liệt nhói nhói cảm giác. Châm mang hình trạng chakra mãnh liệt xuất thân thể. Yamagi Shinki ra thịt mặt ngoài trong nháy mắt bị vạch ra vô số rất nhỏ lại khủng bố vết máu. Tuy nhiên sinh cơ bừng bừng mộc thuộc tính chakra cũng rất nhanh phun trào đi ra. Cấp tốc chữa trị cơ hồ vỡ tan thân thể. thiêu đốt phong thuộc tính chakra sinh ra cực hạn lực lượng. Tại Yamagi Shinki bên ngoài thân hình thành một đạo ngân quang lóng lánh áo ngoài. Thuấn thân, nhất tự trảm, bạch, Yamagi Shinki trong nháy mắt này bay ra. Huy kiếm, cả người hóa thành một đạo ngân quang xuyên thấu phía trên chi chu. Xuất hiện tại ta phía trên ở trong mắt Hyuga Neji. Lại sẽ không biết Yamagi Shinki trong nháy mắt đó động tác. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hình như có ngân sắc xạ tuyến xuyên qua con nhện kia. Tiếp lấy cái kia dương nanh múa vuốt chi chu liền phảng phất bên trong định thân thuật đồng dạng. Dừng lại. Xùy. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Cự hình chi chu từ đầu đến đuôi xuất hiện một đầu ngân tuyến. Chậm rãi mở rộng. Tiếp lấy bỗng nhiên làm hai khối rớt xuống. Bành. Hai nửa chi chu phân biệt rơi vào Hyuga Neji hai bên. Không có nện vào hắn. Hắn tập trung nhìn vào. Mới phát hiện cái kia vết cắt bóng loáng như gương. Tựa hồ bị băng phong một nửa. Mà ẩn thân tại chi chu thể nội Kidomaru cũng theo một kích này bị cắt thành hai nửa. Đại khái hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ chết đến. Bi thảm như vậy đi cạch. Yamagi Shinki rốt cục rơi xuống từ trên không đến. Đem nghĩ viêm trường kiếm thu hồi thể nội. Xoay người lại, hắn tốc độ thoáng có chút lảo đảo, tựa hồ là còn chưa đủ thuần thục vận dụng cái này thư thái chakra thiêu đốt lực lượng. Cực hạn xuất kích dưới vẫn là hội cho mình tạo thành thương thế. Hyuga Neji xuất thần nhìn qua hắn, cái kia căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống dưới. Tiếp lấy liền cũng nhịn không được nữa, lập tức ngã ngồi tại rễ cây bên trên. Người vẫn tốt chứ, Yamagi Shinki ngồi xổm xuống nói. Hyuga Neji rất nhỏ thở mấy hơi thở. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Yamagi Shinki ánh mắt có chút kỳ dị. Ta còn tốt bất quá. Người có thể không thể trả lời ta một vấn đề, Yamagi Shinki hơi sững sờ. Tiếp lấy liền đoán được hắn muốn hỏi gì. Nhưng trước đó rơi vào đường cùng. Bại lộ cũng liền bại lộ. Hắn gật đầu nói. Ngươi hỏi đi. Hyuga Neji kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn hội tuyệt không che giấu. Mà trước mặt thiếu niên trong mắt tín nhiệm chi sắc cũng là lệnh nội tâm của hắn hơi ấm. Hắn nhẹ nhàng nói, ta muốn biết, trước ngươi dùng nhẫn thuật có phải hay không mộc độn huyết kế giới hạn không có vượt quá hắn dự. Liệu, Yamagi Shinki quả quyết gật đầu nói, không sai, đúng vậy mộc độn. Giống như sơ đại hỏa ảnh mộc độn, Hyuga Neji truy vấn. Yamagi Shinki hơi ngừng lại. Sau đó nói, sớm muộn có một ngày sẽ cùng sơ đại hỏa ảnh mộc độn mạnh mẽ như nhau. Hyuga Neji nghe vậy, trống rỗng con mắt hơi khẽ run run. Sau đó nhẹ nhàng nhắm lại. Lại mở ra lúc đã là một mảnh yên tĩnh chi sắc. Yamagi Shinki. Người thật sự là những năm gần đây ta bội phục nhất người, hắn đưa tay phải ra. Chậm rãi nói, ta còn nhớ rõ tại trung nhẫn khảo thí thời điểm. Người nói chuyện với ta kinh lịch lần này sinh tử chi chiến. Ta cũng hiểu thêm mình muốn cái gì cho nên. Ta nguyện ý cùng ngươi đạt thành như thế ước định. Ngươi còn đồng ý không? Yamagi Shinki nhìn qua Hyuga Neji ánh mắt kiên định. Chậm rãi đưa tay phải ra. Cùng đối phương tay cầm cùng một chỗ. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ đối kháng cái này đáng giận vận mệnh huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.